Đan Võ Thần Tôn, chương 1013, Bá Thể Mệnh Hồn. Mở ra hồn vị, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Bá thể thần đan hiển hiện. Hắn trở tay ăn vào đan dược. Thần đan vào bụng, lập tức hóa thành một cỗ ấm áp lực lượng. Chảy vào đạo cung bên trong. Dược lực màu vàng lưu chuyển đến sơn nhạc thần hồn bên cạnh. Ngưng kết thành một khỏa màu vàng nhạt kết tinh. Hồng Hoang Bá Vương nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi vào trong đó. Một lát sau, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, thấp giọng nỉ non, bá thể mệnh hồn vị trí. Đã mở ra, ta phải nhanh một chút tìm một cái thượng cổ mệnh hồn. Khiến cho thức tỉnh, nếu là có thể đem bá thể mệnh hồn thức tỉnh, luyện thêm thành sao trời bá thể quyết, ta thể phách cường độ, tất nhiên sẽ có bay vọt về chất. Một lát sau, hắn bình phục vui sướng tâm tình, khoanh chân tu luyện, cùng lúc đó, Hạ Viêm Cung, một tòa to lớn trong trạch viện, trong viện có tòa 4 tầng cao lầu các, cục gạch lục ngói, cực kỳ khí phái, trên đó còn treo có khối bảng hiệu, trên viết, Thiên Long Minh thế lực có chút mạnh mẽ, trong đó không thiếu thực lực cao siêu áo bào xanh đệ tử. Minh chủ thực lực, càng là cường hãn, đã là áo bào đỏ đệ tử. Mà lúc này, Thiên Long Minh bên trong, lại là tiếng mắng chửi không ngừng, chỉ thấy trong đại sảnh, tụ tập một đám áo bào xanh đệ tử, oán giận lời bàn cao kiến, người cầm đầu, là cái thân hình cao lớn, mọc đầy râu quai nón thanh niên, cái này người, chính là Thiên Long Minh phó minh chủ một trong, Vạn Thành Dương, hắn thấy trọng thương hôn mê Dương Vũ Thành, đột nhiên giận dữ, quát hỏi, mẹ nó. Cái kia tiểu xúc sinh ăn gan hùm mật báo, cũng dám nắm ta Thiên Long Minh người, đánh thành cái dạng này. Lục Ly sợ xanh mặt lại, dọa đến nằm dạp trên mặt đất, bề bộn nắm nguyên do chuyện êm tai nói. Diệp Tinh Hà, Vạn Thành Dương nghe xong, lửa giận càng sâu, nghiêm nghị quát, từ đâu chạy tới tiểu xúc sinh, dám khiêu khích ta Thiên Long Minh, lão tử cái này đi đem hắn toái thi vạn đoạn, dứt lời. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Vạn sư huynh, không muốn như thế xúc động. Minh chủ còn đang bế quan, chuẩn bị trùng kích áo bào đỏ đệ tử. Chúng ta không thể ngông cuồng hành động. Người nói chuyện, là cái một cái khuôn mặt trắng nõn. Thanh niên dáng dấp thanh tú. Hắn chính là Thiên Long Minh một vị khác phó minh chủ. Trần Vũ Sâm trong mắt lấp lánh qua một vệt cơ trí. Trầm giọng nói, như thế thời khác, hắn không thể thêm chuyện. Vạn Thành Dương mặt lộ vẻ khinh thường. Chậm rãi quay đầu, cười lạnh một tiếng, đối phó một người mới đệ tử. Không cần báo cáo minh chủ, ta cái này tiến đến. Nắm tiểu xúc sinh kia đầu, cho hắn vặn xuống tới. Vạn sư huynh, ngươi chớ có cuống cuồng. Trần Vũ Sâm ánh mắt lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, thù này chắc chắn muốn báo, nhưng không thể như thế lỗ mãng, cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe Lục Ly nói, cái này Diệp Tinh Hà cũng không đơn giản, nếu muốn giết hắn, còn muốn tìm cái cơ hội tốt. Trần Vũ Sâm đầu não thông minh, xưa nay là Thiên Long hội túi khôn, Vạn Thành Dương bình tĩnh về sau, rất tán thành, gật gật đầu, nói thì nói như thế. Nhưng ta cũng không có đầu mối. Tiếp theo, hắn nhíu mày ngẩng đầu, buồn bực hỏi, Trần sư đệ, theo ý ngươi, như thế nào cho phải? Trần Vũ Sâm cúi đầu hơi suy tư về sau, âm hiểm cười một tiếng, ta đã có kế sách. Sau đó, hắn vẫy tay, đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, thương nghị ở giữa, mọi người thỉnh thoảng truyền đến thâm trầm tiếng cười. Sương chiều nặng nề, hắc dạ tiến đến, tối nay, trăng sao mất đi ánh sáng. Gió đêm gào thét, chính là nguyệt hắc phong cao dạ. Giết người thời cơ tốt. Diệp Tinh Hà khoanh chân tại trên giường. Tĩnh tâm tu luyện, ổn định cảnh giới. Đông, đột nhiên, trong sân truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Âm u vang trầm, trong đêm tối này dị thường chói tai. Diệp Tinh Hà nghe tiếng. Mở bừng mắt ra, tầm mắt chuyển hướng cửa sổ, thanh âm mới vừa rồi, tuyệt không tầm thường, Diệp Tinh Hà nhíu mày, muốn đứng dậy, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ nghiêm nghị sát khí, bay thẳng phòng trong tới, nhát gan trộm cướp. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bỗng nhiên âm lãnh, quát lạnh một tiếng, cút ra đây cho ta. Lời còn chưa dứt, một tiếng cao vút long ngâm vang lên. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, giống như lưu tinh trụy lạc, đi vào trong sân, bóng đêm âm trầm, trăng sao mất đi ánh sáng. Chỉ thấy trong sân, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, đều là thân mang một bộ bạch bào. Hạ Viêm Cung bạch bào đệ tử, cái kia ba vị bạch bào đệ tử trong tay đều cầm lưỡi dao. Băng lãnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét qua ba người, cũng không nhận ra, chân mày nhíu căng chặt. Lúc này, một người trong đó thấp giọng quát nói, người chính là Diệp Tinh Hà, chỉ mặt gọi tên, kẻ đến không thiện. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, ba vị đồng môn đến đây, là có chuyện gì? Có thể người kia hỏi một đằng, trả lời một nẻo, quát lạnh một tiếng, động thủ, làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, ba người thân hình bỗng nhiên mà động, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười lạnh không nói, hắn thôi động thần cương lực lượng, thân thể hơi chấn động một chút, hùng hậu khí thế tuôn trào ra, ngưng khí là thật, khí thế kia như thao, phô thiên cái địa tới, hung hăng hướng ba người ép hạ. Ba người này bất quá là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Ba người sắc mặt đột biến, như dựa núi ngọn núi. Phù phù, phù phù, phù phù, ba tiếng qua đi, ba người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hỏi, nói, ai bảo các ngươi tới? Lúc này, ba người sắc mặt hoảng hốt, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trong viện cây liễu vị trí. Sân nhỏ nơi hẻo lánh chỗ, cành liễu chập chờn, trong bóng râm, đứng hai bóng người, hai người kia, chính là Vạn Thành Dương cùng Trần Vũ Sâm. Hai người trong mắt đều là lóe lên một vệt vẻ khiếp sợ. Trần Vũ Sâm thấp giọng nói, họ Diệp này tiểu xúc sinh, quả thật là thực lực cường hãn, chỉ bằng ngưng thế là thật, liền có thể áp chế ba người này, thực lực muốn tại linh hồ cảnh đệ tam trọng tả hữu. Vạn Thành Dương hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, trấn áp ba tên phế vật có gì tài ba, nhìn ta ra tay, hái được hắn đầu chó. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, một quyền hung hăng vung ra, đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Nghe nói sau lưng tiếng xé gió, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, còn có người, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều, quay người đấm ra một quyền. Ra quyền ngăn cản, phanh, một tiếng vang trầm, hai quyền tướng đụng, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, to lớn lực đạo truyền đến. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này người, thực lực phá mạnh, đã là linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Vạn Thành Dương càng không dễ chịu, Diệp Tinh Hà lực đạo to lớn, vượt xa ra tưởng tượng của hắn. Hắn liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới có thể tan mất lực đạo. Vạn Thành Dương khuôn mặt đột biến, tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, gầm thét một tiếng, mẹ nó, tiểu xúc sinh này rất lợi hại, Trần sư đệ, mau giúp ta. Diệp Tinh Hà lông mày tùng dương, khẽ cười nói, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, tới nhiều ít cũng không dùng, nếu dám đánh lén ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Diệp Tinh Hà, đừng có gấp ra tay, xem trước một chút nơi này. Nhưng lúc này, xó xỉnh bên trong truyền đến một tiếng thâm trầm tiếng cười. Chỉ thấy nơi hẻo lánh trong bóng tối, Trần Vũ Sâm chậm rãi đi ra. Cách chương,